Bỗng nhiên Phương Lê hô lên thất thanh. Lan Sang sắc mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net